Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 57. Thông thường khi hẹn gặp nhau ở đây, cả hai đều thống nhất sẽ một trước một sau tới và đi. Nhưng tình huống hôm nay có hơi khác biệt. Lúc đầu Kiều Gia bảo Quách Lâm đi trước, xong Quách Lâm lại nhất quyết rời đi cùng hắn từ cửa sau. Thậm chí đến lúc mỗi người cần đi mỗi một ngã, thì anh lại không nói một lời, cứ thế theo hắn về nhà. Trên đường đi, Kiều Gia nhìn anh như quái vật. Anh có ý gì đây? Định làm thung khuyển hả? Bao Phong vẫn luôn không hề yên tâm về hắn, suốt ngày cho Lý Nghiêm theo dõi hắn như theo dõi Tiểu Tam vậy. Chưa biết chừng, hắn ta đã cho một đống đàn em nằm vùng quanh nhà Kiều Gia từ sáng đến tối cũng nên. Quách Lâm ung dung xuất hiện thế này, không sợ xảy ra chuyện sao? Nhưng Quách Lâm vẫn chỉ trầm mặc đi theo. Từ lúc ra khỏi câu lạc bộ, anh vẫn luôn im lặng. Ánh mắt sâu thẳm không biết đang suy tư hay ngẩn ngơ. Kiều Gia dò hỏi mấy lần mà vẫn không moi được tin gì từ miệng anh, nên lười không muốn lãng phí sức lực nữa. Dù sao 3 tháng nữa, hai người mới phải đối mặt với tờ kết quả xét nghiệm. Tuy vậy, lúc đến cửa nhà, Kiều Gia vẫn cảnh giác quan sát xung quanh một lượt, thấy không có gì khác thường mới đi lên tầng. Kiều Giản vừa hay đang ở nhà, thấy Quách Lâm, thằng nhóc tỏ ra khá bất ngờ. Anh Lâm! Cuối cùng, Quách Lâm cũng mỉm cười một cái. Dạo này thế nào rồi? Vẫn vậy thôi ạ. Kiều Giản bước tới, trông có vẻ khá vui. Sao anh lại tới đây? Cũng phải một thời gian rồi không gặp anh. Em còn tưởng anh với em trai của em. Lần gần đây nhất Kiều Giản nhớ tới Quách Lâm chính là khi anh trai cậu nhìn điện thoại rồi ngẩn người rất lâu. Lúc trước Quách Lâm từng dặn cậu cố gắng ít hỏi về chuyện của Kiều Gia, vì biết càng ít cậu càng an toàn. Nên dù lo lắng, song cậu cũng không hề mở miệng hỏi. Bây giờ thấy Quách Lâm và Kiều Gia cùng xuất hiện, trong lòng cậu cũng bất giác nhẹ nhõm phần nào. Về phần vì sao lại vui mừng trước mối quan hệ giữa anh trai với cảnh sát, bản thân Kiều Giản cũng không rõ. Cậu chỉ cảm thấy Quách Lâm là người có thể dựa vào. Có Quách Lâm bên cạnh, Kiều Giản tin anh cậu sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Thằng nhóc này không hề biết, anh cậu và Quách Lâm đúng là đã thật sự thân thiết với nhau. Kiều Gia thấy Kiều Giản tỏ ra nhiệt tình với Quách Lâm, la lại thấy bực bội. Hắn lườm thằng nhóc một cái, sau đó mở tủ lạnh, tiện tay lấy hai chai bia. Nhưng còn chưa kịp mở nắp, thì Quách Lâm đã cản lại. Lúc này tốt nhất là cậu đừng nên uống thứ đó. Đã mở được nửa nắp chai bia, nghe thế Kiều Sa bèn nhíu mày. Anh có ý gì? Hắn không tin Quách Lâm bị cưỡng bức một lần đã đổi tính ngay được. Bản chất người này chính là một con báo. Cho dù khoác lớp da vì dân phục vụ, thì vẫn không thể át đi được sự toan tính. Quách Lâm thản nhiên vào phòng bếp, xắn tay áo lên. Nhà cậu có gạo không? Để tôi nấu cơm cho cậu. Chết tiệt! Anh đừng có dọa tôi chứ! Anh uống nhầm thuốc hả? Vẻ mặt Kiều Gia trông không khác gì bị táo bón. Đối với câu nói đầy tính khiêu khích của Kiều Gia, Quách Lâm chỉ thờ ơ không đáp. Anh quay sang bảo Kiều Giản. Qua đây giúp anh một tay. Nhà em để gạo ở đâu vậy? Trong ngăn tủ bên dưới ạ. Kiều Giản rất hợp tác, còn chủ động bước tới chỉ chỗ cho Quách Lâm. Hai người đứng trong phòng bếp, một người vo gạo, một người lấy thức ăn. Lúc bước tới chỗ tủ lạnh, thấy Kiều Gia vướng chân quá, Quách Lâm còn đẩy hắn sang bên cạnh. Kiều Gia ngợt mặt, nhìn một lớn một nhỏ trước mắt hợp tác với nhau nhuần nhuyễn như thể anh em ruột vậy. Tù hú chiếm tổ, mà còn chiếm một cách rất đương nhiên. Cái tên Quách Lâm tưởng đây là nhà của anh ta thật chắc. Muốn nội cấu, nhưng nhìn cảnh Quách Lâm tập trung thái đầu cũ, Kiều Gia không khỏi nuốt lại những lời định nói vào bụng. Chẳng biết lúc trước không để ý tới, hay bị ma quỷ che mắt, mà từ lúc bước vào nhà, hắn mới nhận ra dáng dấp của Quách Lâm cũng không tệ chút nào. Đặc biệt là đường nét khuôn mặt rất hài hòa. Từ sống mũi lướt xuống dưới, dọc theo đôi môi khẽ nhếch cho đến cằm, rồi phần cổ. Mọi góc cạnh đều tựa như tranh vẽ. Lúc đó ở trên người Quách Lâm, nhìn từ cao xuống, hắn thấy cổ anh dài, hai hàng lông mày nhíu lại, miệng hơi hé mở, mọi góc độ đều hoang mỹ, không chê vào đâu được. Kiều Gia nhờ mắt lại nhìn theo bản năng, trong đầu bỗng hiện lên mấy khoảnh khắc về Quách Lâm mà hắn không cách nào xóa đi. Thậm chí chỉ nhìn anh rửa râu, thái thịt cũng khiến hắn cảm thấy hơi hừng phấn. Tình trạng này có vẻ không hay rồi đây. Kiều Gia khẽ than một tiếng, dùng chút lý trí còn sót lại để dịch ánh mắt sang chỗ khác. Dù vậy, hắn vẫn không nhịn được mà lầm bầm mấy câu chửi bậy không dễ nghe, đồng thời cúm lượn sang phòng khách, bật tivi xem, còn tiện tay mở một chai nước khoáng. Kiều Gia rời khỏi phòng bếp rồi, Quách Lâm mới quay đầu lại nhìn, ánh mắt đầy phức tạp. Mãi đến khi Kiều Giản gọi, anh mới hoàn hồn. Đây không phải lần đầu hai anh em Kiều Gia được nếm thử tay nghề của Quách Lâm. Nói theo góc độ của một người đàn ông thì cả hai đều không thể nào hiểu được vì sao anh có thể chịu được mùi thức ăn bám đầy người mà làm ra một mâm cơm chỉnh tề vậy. Kiều Giản luôn ở nhà còn đỡ, Kiều Gia thì mới tiêu hao quá nhiều năng lượng nên ăn cơm không khác gì quỷ đói đầu thai. Một mình ăn gần ba người ăn. Sau đó ngay cả Kiều Giản cũng trợn trừng mắt nhìn hắn ăn cơm. Lúc rửa bát, thằng bé còn không ngừng quay đầu nhìn Kiều Gia, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Có phải anh của nó bị bệnh không? Ban đầu Kiều Gia cho rằng bảo mẫu Quách Lâm này nấu cơm tối xong sẽ rời đi. Nào ngờ người này thu dọn bát đũa xong còn ngồi trong phòng khách xem tivi với hắn. Hơn nữa còn rất tự nhiên chuyển tới kênh thời sự, hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Tôi không xem mấy cái này. Những tin tức này chưa biết mấy phần là thật, mà dù có là thật thì cũng không thuộc phạm vi hắn quan tâm. Nhưng Quách Lâm chỉ quay sang nhìn hắn. Chăm xem tin thời sự mới có lợi cho cậu. Anh tưởng tôi là Kiều Giản chắc? Cái giọng điệu bố đời này là sao đây? Quách Lâm làm thế này là muốn chính thức tiếp quản chủ quyền trong nhà họ Kiều hay sao? Kiều Gia tức giận, giật lấy điều khiển, chuyển về kênh đang chiếu bộ phim truyền hình Ba Xu. Còn cố ý tăng âm lượng. Không tiện. Nếu là trước đây, Quách Lâm chắc chắn sẽ đứng dậy, đi thẳng, chứ không thèm nói lời nào. Thế nhưng lúc này, anh vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Thấy bộ phim thật sự quá chán, anh bèn lấy điện thoại di động ra, trả lời mấy tin nhắn. Trong đống tin nhắn có cả của Thẩm Quân báo là có chuyện trao đổi. Xong, anh do dự một hồi, cuối cùng lựa chọn để đấy, chứ không trả lời ngay. Chưa được 10 phút, rốt cuộc Kiều Gia cũng không thể làm ngơ. Hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn Quách Lâm. Đồng chí cảnh sát à, tóm lại anh muốn thế nào? Muốn bắt, muốn chửi, muốn đánh hay muốn làm sao? Dù gì, anh cũng phải nói ra chứ. Cứ ngồi lù lù bên cạnh hắn như vậy, thật sự rất áp lực. Lần này Quách Lâm quay đầu sang, mỉm cười đáp. Giờ thì cậu biết thế nào là có tật giật mình rồi chứ. Lúc tôi đi ăn trộm, tôi còn không biết hai chữ chột dạ viết thế nào đâu. Kêu ra lập tức bật lại ngay, con giảm bớt âm lượng tivi. Anh theo tôi về, chắc không phải để làm ông chồng nội trợ cho tôi đấy chứ. Tôi nói trước là tôi không nuôi nổi anh đâu. Có tên côn đồ nào lại đi nuôi một cảnh sát hình sự của đội phòng chống ma túy chứ. Hắn tự nhận là mình rất hèn, chỉ dám ngủ chứ không làm nổi chuyện đó. Chỉ là lên giường với nhau một lần, đồng chí cảnh sát họ Quách này chẳng thiệt thòi gì, đâu cần phải lằn nhằn như thế chứ. Quách Lâm rút một điếu thuốc, châm lửa, rồi rít một hơi. Tôi lo cậu bị sốt, nên ở lại xem thế nào. Nếu cậu không sao, thì tôi sẽ đi. Hả? Kêu ra hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời này, mắt may cũng vặn vẹo vì nó. Hắn bực bội, tóm lấy tóc mình, môi mấp máy, mãi mới thốt được một câu. Tôi nói chứ, anh không cần phải vậy đâu. Hắn yếu ớt đến vậy sao? Chỉ làm có hai hiệp mà cũng phát sốt được. Nhưng hình như Quách Lâm không để tâm tới phản ứng của hắn. Vẫn ung dung hút thuốc, còn tranh thủ lúc Kiều Gia không để ý, mà chuyển tivi về lại kênh thời sự. Kiều Gia bắt đầu hơi chột dạ. Một mặt, hắn muốn đạp thẳng Quách Lâm ra khỏi nhà. Nhưng mặt khác, lại cảm thấy anh ngồi xem tivi với mình, thế này cũng hay. Cho dù là phải ngồi xem kênh thời sự ngu ngốc hết thuốc chữa. Không hiểu sao, hắn vẫn cảm thấy có chút thú vị. Gần một tiếng đồng hồ, hai người cứ thế duy trì khoảng cách, có thể nhét thêm một người nữa ở giữa, để cùng trầm mặc xem tivi. Đôi bên không có bất cứ trao đổi gì, thậm chí còn không quay sang nhìn nhau lấy một lần. Nhưng cảm giác đối phương đang ngồi cạnh lại rõ ràng một cách kỳ lạ, bao gồm với những động tác như uống nước, hút thuốc hay chỉ là một cái mỉm cười rất khẽ cũng lọt hết vào khóe mắt. Kiều Gia cảm thấy chắc chắn bản thân đã dính phải ma chướng. Hắn để mặc một tên cảnh sát dân thâm nhập vào nhà mình, đường hoàng tham gia vào cuộc sống không gian riêng của mình, rồi trong lúc không cách nào đề phòng đã hòa làm một. Quách Lâm nói không sai, có lẽ hắn bị sốt thật rồi. Kiều Gia uống mấy ngụm nước, sau đó nhắm mắt lại, ngã người ra ghế. Chỉ có bị sốt mới có thể giải thích được cho cảm xúc lúc này của hắn. Hoa mắt, chóng mặt, còn thêm chút lân lân. Thế này không chỉ bị sốt nhẹ, mà phải nói là sốt cao rồi. Quả nhiên Quách Lâm ở lại chính là sự lựa chọn sáng suốt. Vì quá nửa đêm, Kiều Gia sốt rất cao. Chủ yếu là do lúc làm tình, cảm xúc của cả hai đều hỗn loạn, khâu chuẩn bị hoàn toàn không đủ. Ngoài mặt, Kiều Gia nói mạnh miệng, nhưng thực sự bắt đầu không gắng gượng được nữa. Ban đầu hắn ngồi xem tivi, nhưng sau đó hoàn toàn nằm bẹp thành một đống. Quách Lâm thấy dáng vẻ mơ màng của hắn, trong lòng chỉ hận không thể trói ngay cái tên này lại, rồi vứt thẳng về sở. Người như Kiều Gia, đi đến đâu là gây họa tới đó. Nhìn đồng hồ, đoán chừng Kiều Giáng đã ngủ. Quách Lâm không muốn quấy rầy giờ nghỉ ngơi của một cậu học sinh, bèn tự động đi vào phòng Kiều Gia, ôm lấy chăn đệm ra. Dù sao trong phòng của Kiều Gia chỉ có một cái giường, muốn lục lọi cũng chẳng có gì để lục lọi. Nếu bàn về cách sống thì Kiều Gia đúng là một người không hề kén chọn. Đắp chăn cho Kiều Gia rồi, Quách Lâm ngồi bên cạnh nhìn tivi phát những quảng cáo buồn té. Thỉnh thoảng anh lại cầm cốc nước uống mấy hớp. Đến bước này rồi, về sau anh và Kiều Gia phải làm sao đây? Mặc dù không biết có nên chờ qua 3 tháng rồi nghỉ tiếp hay không, nhưng anh cũng cần có tính toán trước. Nếu như thời gian quay ngược lại 24 tiếng trước, Quách Lâm chắc chắn sẽ nghĩ hết mọi cách để ngăn không cho tình thế diễn biến như hiện giờ. Nếu không được, anh có thể xin điều sang cơ sở khác, thậm chí là địa phương khác. Nhưng cuộc đời lại không cho con người ta đường để hối hận. Hoặc có lẽ nên nói rằng anh hối hận là một chuyện, còn thực tế lại là một chuyện khác. Điện thoại của Quách Lâm rung lên, anh móc nó ra, màn hình hiển thị người gọi đến là Cảnh Vĩ. Alo, cậu đang ở đâu vậy? Cảnh Vĩ gọi điện suốt một ngày, nếu Quách Lâm còn không nghe máy, có lẽ anh ta sẽ tìm Lưu Vũ để lập án mất. Quách Lâm vô thức nhìn thoáng qua người đang nằm trên sofa, còn chưa mở miệng thì điện thoại đã thông báo có cuộc gọi khác. Dù không nhìn được tên người gọi đến thì anh cũng đoán được là ai. Thở dài một cái, anh bèn đứng dậy đi về phía phòng bếp. Cậu chờ tôi một lúc, tôi nghe điện thoại của đội trưởng đã. Ồ, cậu còn biết là Thẩm Quân chưa chết cơ à? Đáp lại anh ta là cú tắt máy đầy dứt khoát của Quách Lâm. Bên phía Thẩm Quân thấy điện thoại của người nghe, lập tức cất giọng chanh chua không kém. Quách Lâm, cậu giả chết đủ rồi đấy hả? Đội trưởng à, anh cứ đùa em vậy, em không chết thật thì cũng thành sắp chết rồi. Vậy thì đừng có gây ra một đống chuyện rồi mất tích. Hôm nay Thẩm Quân bị cấp trên mắng cho không kịp vuốt mặt. Lúc trước bản báo cáo mà cậu nói sẽ nộp cho tôi đâu, bản tổng kết hành động còn chưa nộp, ai cho cậu rời khỏi đơn vị? Em còn chưa nghĩ ra được nên viết báo cáo đấy thế nào. Thế có cần tôi cho cậu nghỉ một tháng để tập trung suy nghĩ cách viết báo cáo không? Quách Lâm, tôi nói cho cậu biết, cậu gặp rắc rối to rồi. Không chỉ điên cậu, cả đội chúng ta đều phải chịu điều tra kỷ luật. Và cậu phải trình bày một cách rõ ràng, chi tiết, để không sót điều gì về hành động lần này cho tôi. Em đã rõ. Đã rõ. Chuyện xảy ra rồi, cậu mới nói đã rõ. Thế trước đó, cậu làm cái quái gì hả? Đội trưởng, lần này là do vấn đề của em sẽ chịu trách nhiệm. Thẩm Quân đã quên mất lần cuối cùng Quách Lâm có thái độ hợp tác như này là khi nào. Và cũng vì thế, tất cả những lời anh ta định dùng để mắng Quách Lâm đủ 3 tiếng đồng hồ đều nghẹn lại trong bụng. Mãi một lúc sau, anh ta mới bật ra được một câu. Không phải cậu nói chịu trách nhiệm là có thể gánh được nổi. Trong khoảng thời gian này, tạm thời cậu bị đình chỉ công tác, chờ điều tra kết thúc rồi nói. Vâng. Trong khoảng thời gian này, đừng có mà rước chuyện cho tôi nữa. Dạ. Tôi cũng không biết rồi nói cái gì với cậu nữa. Định nói giận, nhưng rồi lại không trút ra nói. Kết quả là Thẩm Quân càng khó ở hơn sau khi gọi điện thoại cho Quách Lâm. bắt buộc gọi. Anh ta phải đi đi lại lại trong văn phòng mấy vòng mới có thể bình tĩnh được. Sau khi nghe điện thoại của Thẩm Quân, Quách Lâm gọi lại cho Cảnh Vĩ. Nào ngờ anh ta vẫn chưa hề cúp máy. Tìm tôi có việc gì vậy? Đội trưởng nói gì với cậu rồi? Cũng không có gì, chẳng qua là bảo tôi mau chóng làm báo cáo cho hành động lần này thôi. Giọng của Quách Lâm rất bình thản, bởi bản thân anh đã dự đoán trước được điều này. Cảnh Vĩ cười mỉa. Cậu cũng bình tĩnh đấy, thấy đội trưởng Thẩm không nói vụ tạm thời đình chỉ công tác của cậu sao? Có nói rồi. Có lúc tôi cũng nghi ngờ cậu là một kẻ theo trường phái vô vi đấy. Biết bao người lo lắng sốt ruột, vậy mà chính bản thân Quách Lâm lại ung dung như thường. Đầu tiên là nghi ngờ bị nhiễm HIV, sau đó bị tạm thời đình chỉ công tác để chờ điều tra. Anh ta thật sự không tài nào hiểu vì sao Quách Lâm bình tĩnh được đến thế. Suy cho cùng, Quách Lâm cũng là anh em của anh ta. Quách Lâm có thể chờ đợi mà không chút lo lắng, nhưng bản thân anh ta lại không thể. Anh ta im lặng rất lâu mới mở miệng hỏi. Có gì cần tôi giúp một tay không? Bên phía cậu tôi sẽ tự xử lý. Thế còn Kiều Gia? Cuối cùng Quách Lâm lộ vẻ bất ngờ khi nghe thấy tên Kiều Gia được thốt ra từ miệng Cảnh Vĩ. Ý của cậu là sao? Đừng có giả vờ nữa. Suốt một buổi chiều không tìm được cậu, có phải là ở cùng với Kiều Gia không? Lúc trước cậu ta gọi điện thoại cho cậu, tôi là người nghe đó. Cảnh Vĩ trả lời rất thẳng thắn, dứt khoát. Tuy anh ta không biết quá trình cụ thể như thế nào, nhưng với tính cách của hai người này, đoán chừng đã nói thẳng ra rồi. Cảnh Vĩ thở dài, chính anh ta cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Hai người đến thế nào? Trước lúc cậu gọi điện thoại tới, tôi đang suy nghĩ về vấn đề này. Nếu để người trong sở biết quan hệ của cả hai thì cậu sẽ gặp rắc rối to đó. Không cần chờ tới lúc đó đâu, giờ tôi cũng đang gặp phiền toái to lắm rồi. Người trong sở có biết hay không không quan trọng, Quách Lâm ghét nhất là những gì nằm ngoài kế hoạch. Nhưng chuyện với Kiều Gia có vẻ không thể dựa vào kế hoạch để suy tính tiếp được. Ít nhất là quá trình diễn ra từ đầu tới giờ đều hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của anh. Cảnh Vĩ hiểu đây là một chuyện phức tạp, sẽ chẳng ai có thể sống yên ổn được. Hay là cậu rời khỏi đội phòng chống ma túy đi. Cuối cùng Cảnh Vĩ đã nói ra được điều mình dây dứt trong lòng bấy lâu. Từ khi biết chuyện Quách Lâm liều mạng để cứu Kiều Gia, anh ta và Lưu Vũ đã khá chắc chắn về điều này. Quách Lâm còn tiếp tục dằn vặt thì cho dù lần này may mắn không làm sao thì cũng sẽ có lần sau. Ở đội phòng chống ma túy, bất cứ lúc nào anh cũng có thể mất mạng ngay được. Bởi vậy anh tuyệt đối không được phép mắc sai lầm. Bây giờ Quách Lâm đã không còn là Quách Lâm bình tĩnh trong mọi tình huống để khống chế cục diện như ngày xưa nữa. Hết chương 57. Chương 58. Thực ra Quách Lâm đã nghĩ đến cách giải quyết này, nhưng nghĩ là một chuyện, còn nghe được từ miệng Cảnh Vĩ lại là một chuyện khác. Anh vô thức câu mày, trong giọng nói thoáng có phần dao động hiếm hoi. Cậu nói vậy tức là cho rằng tôi không nên làm cảnh sát nữa hả? Ý của tôi không phải thế. Cảnh Vĩ thở dài. Nhưng cái mối quan hệ của Kiều Gia quá phức tạp. Còn tiếp tục, cậu không sợ có một ngày sẽ phải tự tay... Mấy từ còn lại Cảnh Vĩ không nói hẳn ra, nhưng Quách Lâm cũng đã hiểu Kiều Gia là một người thế nào. Hắn vốn sống trong khu vực màu xám giữa hai giới trắng và đen. Sau nhiều năm như vậy, không có khả năng hắn chưa từng làm chuyện trái với lương tâm, và cũng không có ai trông chờ sẽ có ngày hắn trở tay gác kiếm. Trước đây hắn là người chỉ điểm của Quách Lâm, và Quách Lâm cũng đã từng hứa hẹn với hắn. Nhưng lời hứa hẹn này chỉ là lời hứa hẹn trên cơ sở quan hệ hợp tác. Nếu thực sự có một ngày Quách Lâm cần ra tay, anh sẽ không do dự chút nào. Nhưng hiện giờ quan hệ của hai người đã phát triển tới mức này, chờ đến ngày đó Quách Lâm còn ra tay được nữa sao? Một người là cảnh sát, một người là tội phạm. Điều đáng sợ nhất chính là đến cuối cùng không ai có thể dứt khoát được. Những lời của Cảnh Vĩ khiến Quách Lâm nhớ lại lần trò chuyện với Kiều Gia lúc trước. Đối phương đã nghiến răng nghiến lợi nói vài một câu. Kiều Gia tôi có thể chết, nhưng nhất quyết không ngồi tù. Trong nháy mắt, vẻ mặt lúc giật lấy khẩu súng trên tay anh để đi giết chó mực, rồi vẻ mặt khi nói với anh về chuyện bắt Bảo Phong, trong khi trên người vẫn dính đầy máu. rồi cả vẻ mặt khi chạy tới cửa nhà của anh để thông báo chuyện Hoa Diễu muốn bắt anh trả thù của Kiều gia. Tất cả chồng chéo lên nhau, anh không cách nào phản bác được lời của Cảnh Vĩ. Kiều gia là hạng người gì, anh biết rõ hơn ai hết. Anh gần như không có niềm tin bản thân sẽ kiểm soát được hành vi của Kiều gia. Nếu thật sự có một lúc nào đó cần đưa ra lựa chọn, đúng là khó nói trước anh sẽ chọn thế nào. Quách Lâm từng cho rằng bản thân là một người vô dụng lạnh nhạt trong chuyện tình cảm. Sự lạnh nhạt này không chỉ liên quan đến dục vọng mà còn bao gồm cả nhu cầu tình cảm. Anh không thể nào hiểu được sự lựa chọn lúc trước của Mạnh Triết, thậm chí không thể hiểu được sự nhượng bộ mà Cảnh Vĩ dành cho Mạnh Triết. Mãi đến khi Kiều Sa không ngừng chạm vào điểm giới hạn của anh, ném hết mọi nguyên tắc đi, anh mới nhận ra bản thân không phải một người lý trí. Tự như mới nãy, nhìn gương mặt đang ngủ của Kiều Sa, có một thoáng trong đầu anh đã lóe lên suy nghĩ, đưa Kiều Sa và Kiều Sán đi khỏi thành phố này, bắt đầu một cuộc sống mới. Quách Lâm bực bội vò tóc, tựa người vào cửa phòng bếp. Thật ra tôi cũng chưa nghĩ ra phải làm sao, giờ chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó thôi. Tạm thời đình chỉ công tác lại hay, ít nhất tôi có thời gian để suy nghĩ kỹ về tương lai. Còn chuyện cậu vừa nói, để tôi suy nghĩ lại đã. Lưu Vũ bảo cậu nếu thật sự muốn rời khỏi đội phòng chống ma túy thì có thể sang làm trợ thủ cho cậu ta. Dù sao với tính cách của mình, Quách Lâm cũng chẳng sợ chịu chút thiệt thôi. Hiện giờ Quách Lâm còn chưa đưa ra quyết định được. Cảnh Vĩ hiểu lúc này có ép Quách Lâm cũng bằng thừa. Cuối cùng chỉ dặn dò anh có việc phải nói ngay với bọn họ, rồi cúp máy luôn. Quách Lâm đứng tựa vào cửa một lúc lâu không nhúc nhích, còn thở dài thường thượt không ngừng. Cái gọi là tự rước khổ vào người, Quách Lâm đã được tự mình trải nghiệm rồi. Kiều gia sốt gần như cả đêm, Quách Lâm cũng một đêm không ngủ. Anh chẳng ngừng thay khăn mặt đắp trên trán cho Kiều gia, sau đó lại gọi hắn dậy uống thuốc. Có lẽ sốt quá cao nên hắn không kháng cự gì. Uống thuốc xong, la ngã người xuống ngủ tiếp. Nhưng dù ngủ suốt một đêm, hôm sau tỉnh dậy, Kiều gia vẫn thấy cả người khó chịu vô cùng. Cảm giác khó chịu này không chỉ đau đớn, mà như thể bị vùi trong bông. Cả người không chút sức lực nào, xương cốt thì ngứa ngáy như thể có mấy nghìn con kiến bò bên trong, thật sự rất khó chịu. Quách Lâm tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Kiều Sáng. Khi Kiều Sáng đi học rồi, anh nấu một nồi cháo, chờ đến trưa thì gọi Kiều Sa dậy ăn. Chết tiệt, không ngờ tôi lại yếu thế, bưng bát cháo. Kiều Sa cảm thấy bản thân được hầu hạ chẳng khác gì phụ nữ sinh con xong đang ở cữ, mà người hầu hạ hắn chính lại là Quách Lâm. Nghĩ thôi cũng đã sợ gặp ác mộng rồi. Trái lại, Quách Lâm vẫn im lặng, bất kể Kiều Sa nói thế nào anh cũng không đáp được mấy câu, trừ lúc phải gọi hắn uống thuốc, còn hầu như anh không mở miệng. Buổi sáng Kiều Sa không có sức đâu mà đi so bì với Quách Lâm, xong đến gần tối sức lực hồi phục kha khá, hắn đã có tâm trạng để kiếm chuyện với anh. Này, rốt cuộc anh định làm ở đây bao lâu đó? Tùy tâm trạng. Thời nay cảnh sát đi làm cũng phải tùy tâm trạng hả? Nếu biết trước như vậy thì tôi cũng đi làm cảnh sát rồi. Kiều Sa nhếch mép cười xỉu nhìn Quách Lâm, nhưng ngay sau đó hắn lại cau mày nhìn trừng trừng mấy viên thuốc trong tay, chân chư mãi vẫn không chịu cho vào miệng. Quách Lâm ngậm điếu thuốc trên môi, hít mắt nhìn vẻ mặt như đang đối đầu với kẻ địch của Kiều Sa. Chừng một phút sau thấy hắn vẫn ngồi im, anh bèn sực lấy cốc nước cùng mấy viên thuốc, một tay giữ chặt đầu hắn, một tay nhét viên thuốc vào miệng rồi ép hắn uống thêm hai ngụm nước. Mẹ nó! Suýt nữa bị sặc nước, Kiều Sa ho khù khụ mãi mới hết. Anh điên rồi hả? Rõ ràng vẻ mặt câu có như ai đang thiếu nợ, không biết tên này còn ở lại chỗ hắn để tự rước bực vào người làm gì nữa. Đuổi mà cũng không đi, mà không đi thì thôi, lại còn ra vẻ đại gia ở nhà hắn. Trong nhà này chỉ được phép có một đại gia, và đó chính là hắn, Kiều Sa. Còn tên Quách Lâm kia từ đâu tới đây thì lượn về chỗ đó cho khuất mắt. Thuốc đã uống xong, nước cũng uống hết, cuối cùng Kiều Sa không nhịn được nữa, giơ chân đạp Quách Lâm một cái. Được rồi, tôi không có ở đâu để ngồi nói chuyện phải trái với anh. Anh cút nhanh cho tôi. Hai ngày tới, tôi định ở lại chỗ cậu. Hả? Lần này Kiều Gia thật sự sững người. Vì sao? Đồng chí Quách chắc chưa thảm tới nỗi không có nhà để về đấy chứ. Hơn nữa anh ta không cần đi làm sao. Quan trọng là để người khác nhìn thấy có cảnh sát đi ra đi vào nhà mình. Hắn còn sống nổi hả? Quách Lâm không nhìn Kiều Sa, vẫn ung dung hút thuốc. Có một số việc chưa nghĩ thông. Chưa nghĩ thông thì anh ở lại chỗ tôi làm gì? Nhìn cậu sẽ dễ nghĩ thông hơn. Quách Lâm trả lời rất thẳng thắn, đến nỗi khiến vẻ mặt của người đang lười nhác ngã người ngồi trên sofa tức thì ngỡ ra, mãi không thốt ra được một câu đáp lại. Kiều Sa biết điều Quách Lâm nghĩ không thông là gì, nhưng biết là một chuyện, nói ra được thành lời lại là chuyện khác. Vì vậy, hai người cứ thế nhìn nhau rất lâu mà không ai mở miệng nói gì. Ngay cả Quách Lâm cũng hoang mang không biết anh có thể nghĩ thông được chuyện này hay không. Trong triết lý sống được áp dụng gần 30 năm của Kiều Sa, có mối quan hệ quá thân thiết với người khác sẽ chỉ là một gánh nặng. Với cái gọi là quan hệ thân thiết, hắn sẽ phải suy nghĩ về lập trường, quyền lợi, sự sống còn. Thậm chí cả cảm xúc của đối phương, làm chuyện gì hắn cũng sẽ tính toán, nói chuyện cũng không được thoải mái. Vậy nên, hắn luôn rất biết cách xử mình. Trước giờ chưa từng để bản thân bị cuốn vào cuộc sống của người khác một cách dễ dàng. Mà mối quan hệ của hắn với Quách Lâm vốn chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy mọi thứ đều diễn ra theo chiều hướng kỳ quái. Quách Lâm là một cảnh sát, rõ ràng phong cách hành xử sẽ phải rất dễ đoán. Nhưng thực tế thì bất kể là lời nói hay việc làm của anh đều không ăn khớp với con người anh. Cũng chính vì vậy mà mỗi lần xảy ra chuyện, hắn đều trở tay không kịp. Lần ở bệnh viện, lần ở nhà xưởng, lần ở câu lạc bộ, mà lúc này cũng vậy. Kiều Gia cảm thấy tức giận. Con mẹ nó chứ, anh cố tình muốn đối đầu với tôi hả? Lại còn cái gì mà chưa nghĩ thông? Vậy em muốn tính thế nào? Với thân phận, lập trường của hai bọn họ, không phải đã rạch ròi đến thế rồi, con có thể thế nào nữa? Hắn định mắng tên cảnh sát trước mặt thật ác, cho đến khi anh ta tỉnh ngộ mới thôi. Nhưng bao nhiêu lời mắng chửi đều nghẹn lại trong ngực, không thốt ra được một tiếng nào. Kêu ra tức đến đỏ mắt, Trần Quách Lâm chán chê, cuối cùng chỉ có thể quay đầu đi. Lần này Quách Lâm không cản Kiều Sa, nhưng nhìn hắn bực tức rời đi, anh không khỏi cau mày. Thật ra hai ngày nay quan hệ của Kiều Sa và Quách Lâm đều trong trạng thái lộn xộn như vậy, có lúc một lời không hợp liền cãi nhau ổn tỏi, nhưng vừa nhìn mặt nhau là lại như chưa từng có chuyện xảy ra. Giống như lúc này hai người ngồi trong phòng khách, một người đọc báo, một người ngồi bên cạnh chơi bài. Nói theo cách của Kiều Giáng thì là cảnh tượng trông vô cùng hài hòa. Đáng tiếc, sự hài hòa đó chỉ là bề ngoài. Chuyện lúc trước tôi nói, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Khi đối mặt với một vấn đề nào đó, Quách Lâm thường tỏ ra cố chấp một cách đặc biệt. Anh rủ tờ báo trong tay một cái, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Kiều Gia đang lật bài, hoàn toàn thờ ơ với âm thanh vang lên bên tai. Quách Lâm hạ thấp tờ báo xuống. Kiều Gia! Âm lượng ở mức vừa phải, ngữ khí cũng rất bình thường, nhưng nghe vào tai lại cực kỳ chuẩn điệu cảnh sát. Kiều Gia hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc bản thân, bình tĩnh lật tiếp một lá bài. Mẹ kiếp, vì sao lá bài mình cần mãi không ra chứ? Bởi vì cậu muốn quá nhiều, ông trời cũng không biết phải cho cậu lá bài nào. Lời nói đầy tính chăm chọc, không để tâm tới việc sẽ khiến Kiều Sa tức điên. Song chính vẻ mặt thản nhiên của Quách Lâm mới là thứ khiến đối phương thấy chăm chọc nhất. Kiều Sa nhíu mày. Anh không kiếm chuyện với tôi thì sống không được yên hả? Đó cũng là vì cậu quá lắm tật xấu mà thôi. Quách Lâm, anh thật sự cho rằng tôi không dám đánh anh hả? Đồng chí Quách chỉ sủ tờ báo. Cậu cứ thử đi. Từ lúc sinh ra tới giờ, Kiều Sa chưa từng gặp ai khiến lửa giận bùng lên trong hắn một cách mãnh liệt và nhanh chóng đến vậy. Cho dù lúc trước phải nịnh nọt một tên ngu xuẩn như chó mực, hay khi biết chuyện Kiều Sản bị đánh, hắn cũng không nổi giận đến thế. Hắn nhảy bổ vào sofa, tay ghì lấy cổ Quách Lâm, bóp mạnh đến nỗi chính bản thân cũng hơi sợ hãi. Sau đó găng từng chữ một với anh. Không muốn chết thì đừng có ép tôi nữa. Quách Lâm bị ghì đến nỗi gần như nghẹt thở, sắc mặt của anh từ trắng thành đỏ, rồi lại từ đỏ thành xanh. Tài đã nghe thấy tiếng ù do thiếu oxy, nhưng có lẽ vì người đang uy hiếp mình là Kiều Gia, nên cơ thể Quách Lâm cũng không hề chuyển sang cơ chế phản vệ theo bản năng. Không ai không sợ chết. Anh nhìn Kiều Gia, trong đôi mắt toát ra sự bất đắc dĩ cùng tự giễu. Nhưng cũng không ai có thể trốn được. Đối với hai người họ, được chết trong tay đối phương cũng có thể xem như một sự viên mãn. Từ khi quen nhau, Kiều Sa đã biết Quách Lâm là một người rất giỏi nắm bắt nhược điểm của người khác để đưa ra yêu cầu. Bất kể là khi muốn hắn tiếp cận chó mực để moi tin, hay sau đó theo dõi Bào Phong để tung hỏa mù. Không thể nói là anh đã tính kế người khác, nhưng Kiều Sa tin mỗi một lời nói của Quách Lâm chắc chắn đều nhằm đạt được một lợi ích nào đó. Giống như lúc này, anh nói vậy chính là để hắn buông tay. Kiều Sa không hề cam lòng, hắn luôn cảm giác người như Quách Lâm chỉ biết ỷ lại vào việc trong tay có nhiều lợi thế, nên thoải mái đưa ra lựa chọn. Còn loại người gần như không có bất cứ lợi thế nào như hắn, sẽ chỉ bị đối phương dắt mũi. Bực bội, đẩy Quách Lâm ra, Kiều Gia chạy thẳng về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Kiều Sản đang ở trong phòng cũng phải chạy ra xem, xong lại chỉ thấy Quách Lâm nằm dài trên sofa, thở ngắn than dài. Lúc đầu thằng nhóc cũng định hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng trời do dự một hồi, cuối cùng lại không mở miệng. Hết chương 58. Chương 59. Kiều Sa sắp quên mất lần trước hắn bực bội vì cái gì, nhưng hình như từ lúc Quách Lâm ở lại, trạng thái bực bội bất an trong hắn chưa có lúc nào dừng lại. Nằm dài trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, trong đầu Kiều Sa vô thức hiện lên những lời mà Quách Lâm nói ở trên sân thượng. Sống một cuộc đời của người bình thường. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới điều đó, hoặc có thể nói là từ rất lâu về trước, hắn đã từng không ngừng tưởng tượng về cuộc sống sau này của mình và Kiều Gián. Hắn định mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, không giàu được, song ít nhất cũng đủ sống qua ngày. Thế nhưng những điều đó chỉ là suy nghĩ. Cho dù ngay cả trong mơ, hắn cũng rất muốn quên đi tháng ngày, bị người khác tính kế, rồi lại tính kế người khác. Nhưng chúng tựa như đã khắc vào tận xương cốt, khiến hắn muốn quên cũng chẳng quên nổi. Từ chuyện tự tử của bố hắn đã hiểu, có nhiều chuyện một khi đã xảy ra thì sẽ chẳng thể nào xóa bỏ. Cũng đừng hão huyền người khác sẽ quên. Đến khi muốn cố gắng bắt đầu cuộc sống lại lần nữa, chắc chắn có người nhắc nhở hắn về những chuyện bản thân không muốn nhớ tới. Còn có sự lựa chọn khác sao? Kiều Sa lẩm bẩm tự hỏi, nhếch mép cười xỉu. Mệt mỏi, nhắm mắt lại. Hắn không biết nên nói Quách Lâm ngây thơ hay ngu xuẩn. Đúng là với suy nghĩ của đám cảnh sát, việc làm lại cuộc đời đơn giản như đi nặng vậy. Nhưng quy tắc của xã hội này tàn nhẫn thế nào chẳng ai rõ được hơn hắn. Cứ thế ngẩn người suy nghĩ lung tung, Kiều Gia không biết mình ngủ từ lúc nào. Cho đến khi có người đánh thức hắn mới bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy. Tay phải hắn theo bản năng mò lấy con dao gắt mà mình luôn để sẵn dưới gối. Nhìn phản ứng của Kiều Gia, Quách Lâm nhớ mày. Tàn trữ dao trái phép hả? Nghe giọng biết người, Kiều Gia miễn cưỡng thoát khỏi trạng thái đề phòng. Vì thức dậy đột ngột nên ánh mắt hắn chưa thể thích ứng được với bóng tối. Hắn lần mò bật đèn, sau đó nhảy xuống giường, đạp thẳng một cú về phía Quách Lâm. Anh chán sống rồi hả? Vốn đã đến nước này, hắn chẳng ngại gì mà không đâm thật. Quách Lâm nhẹ nhàng né cú đá của Kiều Gia, ngưỡn vai. Chỉ với thứ này mà cậu đòi lấy mạng tôi. Kiều Gia coi thường anh quá rồi. Đang ngủ nửa chân thì bị dọa cho tỉnh. Kiều Gia đương nhiên sẽ không vui vẻ nổi. Hắn lườm Quách Lâm một cái, rồi ngồi lại xuống giường. Nửa đêm nữa hôm, anh lại lên cơn hay ăn no rửng mỡ mà chạy tới phòng tôi làm gì? Hắn xoa mặt, cảm giác lạnh sống lưng vẫn chưa tan đi. Đi ra đây với tôi. Quách Lâm trực tiếp đưa ra yêu cầu, nói xong còn túm lấy Kiều Gia lôi đi. Kiều Gia bị động đứng lên, nhìn sắc trời tối đen như mực ngoài cửa sổ. Giờ này đi ra ngoài hả? Ừ. Quách Lâm tiện tay lấy chiếc áo khoác của Kiều Gia trùm lên cho hắn, còn thúc giục hắn mau chóng rửa mặt. Kiều Gia cảm thấy Quách Lâm không bình thường. Giờ là nửa đêm, bên ngoài đến ma còn chẳng còn, bọn họ đi đâu được? Chẳng lẽ anh ta kéo hắn đi đếm sao? Hắn chỉ nghe nói HIV khiến hệ miễn dịch của con người giảm xuống, chứ chưa từng nghe nói nó sẽ khiến trí thông minh bị ảnh hưởng. Liệu có phải trong cái ống tiêm Quách Lâm dùng tự đâm mình lúc trước còn virus gì đấy mà người ta chưa kiểm tra ra hay không? Con mẹ nó chứ, đúng là điên hết rồi. Lâm Bâm chửi thề một câu, dù không cam lòng, song Kiều Sa vẫn bị Quách Lâm kéo đi rửa mặt. Nước lạnh đã dập bớt cơn buồn ngủ của hắn. Và 3 phút sau, hắn và Quách Lâm đã đứng trên sân thượng. Tiết trời khá lạnh, Kiều Gia móc điện thoại ra nhìn, màn hình hiển thị 4:30 sáng. Hắn quay sang nhìn Quách Lâm. Anh gọi tôi ra đây làm gì? Định giết người diệt khẩu chắc? Cho dù thế thì cũng nên chờ hắn ngủ đủ rồi mới giết có được không? Kiều Gia ngáp một cái, vẫn đang buồn ngủ muốn chết. Hắn không nhét bao thuốc lá nào trong bộ quần áo đang mặc, thế là vô thức lần mò khắp người Quách Lâm. Cuối cùng móc ra được một bao thuốc từ trong túi quần anh, bèn lấy một điếu châm lửa. Trước giờ Kiều Gia chưa từng ra ngoài hít thở không khí vào giờ này, và cảm giác đầu tiên của hắn là thì ra không khí buổi sớm cũng có mùi vị. Đó là mùi bùn đất thoang thoảng, nhưng rất nhanh sau đó chúng bị mùi thuốc lá át mất. Quách Lâm cũng lấy ra một điếu, xong anh không dùng bật lửa mà nắm lấy cầm Kiều Gia, xoay mặt hắn lại đối mặt với mình, rồi cứ thế mượn lửa từ chính điếu thuốc của hắn. Lúc này chẳng thể phân biệt rõ là ánh trăng hay ánh nắng sớm mai. Bóng của hai người dính sát vào nhau đầy mập mờ. Hút được nửa điếu, Kiều Gia không nhịn được hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao cậu vẫn thiếu kiên nhẫn vậy? Quách Lâm giữ nguyên vẻ mặt mà Kiều Gia nhìn thấy là ngứa mắt. Hắn không biết anh đang suy nghĩ về chuyện gì, hay đơn thuần là chỉ giết thời gian. Biết tôi không kiên nhẫn mà anh còn kiếm chuyện với tôi hả? Kiều Gia trợn trừng mắt, cứ thế ngồi dựa luôn vào bờ tường trên sân thượng, miệng ngậm điếu thuốc lá, hai mắt nhắm lại, tiếp tục giấc ngủ ban nãy. Sau đó, giọng của Quách Lâm đột ngột vang lên ngay phía trên đỉnh đầu hắn. Lúc mới làm cảnh sát, mỗi ngày tôi đều thấy hối hận. Không gian xung quanh tĩnh lặng tới mức nghe được cả tiếng anh nhả khói thuốc. Lòng mi Kiều Gia khẽ rung, nhưng rồi hắn cũng không mở mắt. Hắn biết Quách Lâm có lời muốn nói. Đám người các cậu cả năm không nghỉ, chúng tôi cũng phải chạy theo khắp hang cùng ngõ hẻm. Chưa nói tới chế độ tốt hay không, chỉ riêng việc bình thường gặp phải những người tới báo án, vừa khó giải quyết lại còn phiền phức, đã cảm thấy bản thân không khác gì tên ngốc cả. Mèo đi hoang, chó đi lạc, quên mang chìa khóa, bắt con giáp tới 13. Cái tên gọi bảo mẫu quốc dân của bọn họ hoàn toàn danh xứng với thực. Thế nhưng con người là vậy đấy, kể cả cậu không thể chấp nhận thực tế cuộc sống thì mọi thứ vẫn vậy. Đến khi quen với công việc chưa được bao lâu, tôi bị điều tới một đội chuyên án điều tra một vụ án rất lớn. Tôi không nhớ rõ tình tiết cụ thể, chỉ nhớ lúc ấy tôi nhận lệnh xông vào một nhà kho và đập vào mắt tôi toàn là máu. Cảnh tượng đó hẳn rất đáng sợ và khó quên, nên Quách Lâm rít điếu thuốc cũng nhanh hơn nhiều. Kiều Gia từ từ mở mắt. Trên mặt đất toàn là máu, và đó đều là máu của thằng bé đấy. Tay thằng bé cầm dao, cứ thế cắt đi da thịt trên người, từng nhát, sau đó pháp y cho ra kết quả giám định là nó hút ma túy quá liều, chết vì mất máu. Đây là một ca bệnh tâm thần vì hút ma túy điển hình. Người hút gặp ảo giác, chính họ cũng không biết bản thân đang làm gì. Thậm chí Quách Lâm còn nhớ rõ họ của thằng bé. Sau đó bố mẹ thằng bé cho bọn họ xem ảnh tốt nghiệp của nó. Trong ảnh, nó cười đầy kiêu ngạo. Lúc chết, nó chỉ mới 16 tuổi. 16 tuổi, Kiều Gia nhớ lại tuổi 16 của mình. Cuối cùng, chỉ nhớ được dáng vẻ của bản thân lúc ở trường học, nào là đánh nhau với người khác, rồi trêu chọc nữ sinh. Kiều Gia chẳng hiểu nổi vì sao mình lại chạy lên sân thượng vào giờ này để nghe Quách Lâm nói những chuyện nhàm chán. Nhưng điều kỳ dị ở đây là bản thân hắn không hề muốn rời đi. Còn Quách Lâm gần như đã chìm sâu vào hồi ức của chính mình, hoàn toàn không để ý tới phản ứng của Kiều Gia. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc bố mẹ thằng bé tới nhận diện thi thể, họ đã khóc đến chết đi sống lại. Vừa hay lúc đó, đội phòng chống ma túy đang thiếu người, đội trưởng bèn hỏi tôi có đồng ý ở lại không. Thế là tôi ở lại. Đám cảnh sát các anh, ai nấy đều có lý tưởng đầy cao thượng là cứu vớt thế giới nhỉ? Kiều Gia không nhịn được mà mỉa mai một câu, kèm thêm nụ cười xỉu cợt. Trên thế giới này, ngày nào cũng có người chết, ngày nào cũng có người phạm tội. Các anh bắt được hết sao? Đương nhiên là không bắt hết được. Quách Lâm nhếch khóe miệng. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc cứu vớt thế giới, nhưng có còn hơn không. Tôi làm cảnh sát nhiều năm vậy. Câu nói hay nghe được nhất không phải là 18 năm sau, bố đây lại là một trang hảo hán. Mà là câu, tôi sai rồi, và tôi không muốn chết. Quách Lâm đột ngột dừng lại, kêu ra không cần ngẩng đầu lên, cũng biết chắc anh đang nhìn mình. Bởi mấy câu đó rõ ràng là muốn nói cho chính hắn nghe. Cảnh sát là một nghề nghiệp, chỉ có điều tôi đã nhận ra mình có thể thay đổi thứ gì đó trong lúc làm những việc kia. Điều này không có gì là không hay cả. Kêu ra chỉ ngồi im lặng, thong thả hút thuốc, trong đầu nghĩ mất cả ngày trời. Cuối cùng, hắn và Quách Lâm vẫn quay lại vấn đề ban đầu. Lập trường bất đồng, chẳng ai thuyết phục được ai. Đối với Quách Lâm, việc này chỉ như đang giáo hóa một người đàn ông lạc đường, khuyên người đó quay đầu lạc bờ. Nhưng với Kiều Gia, thứ Quách Lâm muốn hắn buông bỏ chính là việc duy nhất trên đời hắn biết làm. Từng ấy năm, hắn dựa vào những thứ đó để sống. Chỉ một câu nói mà Quách Lâm muốn hắn nhảy từ dưới biển lên tiếp trên trời sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Hắn không làm được, cũng không muốn làm. Thuốc lá đã tàn, để lại cho Kiều Gia và Quách Lâm một sự im lặng đầy áp lực. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Kiều Gia đột ngột bị Quách Lâm kéo phắt dậy. Hắn vừa định chửi thề thì bỗng thấy có gì hiện lên nơi xa, ánh vào khóe mắt. Mặt trời đang chậm chậm trèo lên từ sau tòa nhà cao tầng trước mắt. Làm người đừng chỉ suốt ngày nhìn vào quá khứ hay sống từ người khác, hãy nhìn về phía trước. Bất kể thế nào, tôi cũng sẽ luôn ở bên cậu. Chẳng ai muốn mình mất đi thứ gì, nhưng ai cũng phải đối diện với mất mát. Quan trọng là bạn có can đảm để mất mát, vậy sao lại không có can đảm để giành giật? Quách Lâm kéo Kiều Sa vào trong lòng, một tay ôm chặt lấy cổ đối phương, mặt ghé sát vào tai hắn. Cho dù có ngày tôi phải chết, tôi cũng sẽ không rời bỏ cậu. Anh đúng là một tên cảnh sát chết tiệt. Miệng chửi đối phương gay gắt, song Kiều Sa lại biết rõ rằng lần này mình hoàn toàn xong đời rồi. Hết chương 59. Chương 60. Hiển nhiên Kiều Sa không phải động vật máu lạnh. Câu nói, đến chết cũng không rời bỏ, của Quách Lâm khiến hắn bị chấn động mạnh, gần như vượt qua tất cả những thứ mà hắn từng đối mặt. Nhưng rồi Kiều Gia tỉnh táo lại rất nhanh, bởi cái chết mà Quách Lâm nói tới, có lẽ để chỉ kết quả xét nghiệm 3 tháng sau. Tức là cái tên này chỉ đang sống mỗi ngày, theo hướng có kết quả xấu nhất. Nếu như không nghĩ thấu được điều này, có khả năng Kiều Gia vẫn đắm chìm trong sự cảm động suốt mấy trăm năm trời mới có được một lần duy nhất này. Mẹ nó, tốn cả nửa ngày trời, hóa ra tên Quách Lâm này. Định khuyên hắn quay về với chính đạo xong, cứ thế vẫy tay chào tạm biệt mà không chút lưu luyến gì sao? Quen nhau lâu vậy, Kiều Gia quá thật không biết trong xương cốt Quách Lâm lại ẩn giấu một tình cảm sâu đậm, cao cả giúp đỡ thế giới như thế. Hắn nhèo mắt, theo bản năng nhìn về phía tên cảnh sát đang ung dung ngồi hút thuốc trong phòng khách, cười khinh khỉnh. Mời hắn xong rồi phất tay đi thẳng. Quách Lâm cũng quá khôn rồi đó. Nếu thật sự để cho đồng chí Quách được như ý, về sau Kiều Gia hắn còn lăn lộn thế nào ở đất này? Hai ngày nay Quách Lâm đều ngủ trên sofa. Chỗ Kiều Gia thuê không phải chung cư cao cấp, điều kiện nào hắn cũng chấp nhận. Chỉ cần Kiều Gia có chỗ ngủ là hắn chẳng thèm quan tâm chính mình nằm trên giường hay dưới đất nữa. Cũng chính vì thế nên trong không gian bé tí này, Quách Lâm chỉ có thể chấp nhận điều kiện dưới mức trung bình. Và sau mấy ngày nằm ngủ như vậy, anh luôn trong tình trạng lưng đau eo mỏi. Nhưng vì tâm trạng thoải mái nên dù điều kiện thiếu thốn nhưng Quách Lâm lại ngủ rất ngon. Đã từng có lần anh thấy bản thân bị lạ giường. Khi tới không gian xa lạ, cho dù có buồn ngủ đến mấy cũng rất khó ngủ sâu giấc. Còn mấy hôm nay, chỉ cần nhắm mắt là anh có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Cả tính cảnh sát được huấn luyện đặc biệt khi trở thành cảnh sát cũng đều giảm trong vô thức. 3 phút trước khi bị Kiều Sa nhìn chòng chọc, anh giật mình tỉnh giấc, nhưng giờ Quách Lâm đã quay về với giấc ngủ. Kiều Sa ngậm trên môi một điếu thuốc không châm lửa, cảm thấy nó không ngậm cái gì đó trong mồm, thì tiếng nghiến răng của mình sẽ bị Quách Lâm nghe thấy. Trong phòng khách, không bật đèn, chỉ có ánh trăng bên ngoài rọi vào, hắt lên quá nửa gương mặt Quách Lâm. Tư thế ngủ của đàn ông đúng là chẳng khác gì nhau. Bình thường là nghiêm nghị đến vậy, lúc ngủ chỉ nằm co người lại. Kiều Sa không nghĩ sofa của hắn lại nhỏ đến vậy, phải nói là nhỏ đến đáng thương. khiến Quách Lâm nằm co quắp như thế. Hiện giờ thời tiết chưa quá lạnh nên hắn chỉ đưa Quách Lâm một cái chăn. Đồng chí cảnh sát che kín đến nửa khuôn mặt, trông có vẻ rất thả lỏng. Chẳng biết có phải đang tính kế không mà trên gương mặt thoáng qua nét đắc chí. Kiều Sa cứ ngồi nhìn mãi, dần dần ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Hắn không nhịn được, giơ tay phát họa từng đường nét trên gương mặt Quách Lâm trong không trung. Sau đó chỉ khe khẽ cảm thán lắc đầu. Với kinh nghiệm từng gặp qua vô số cảnh sát, có thể nói Quách Lâm trông rất có sức sống. Kiều Sa còn nhớ lần đầu cả hai gặp mặt, trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ. Mặt mũi như vậy cũng đi làm cảnh sát, xã hội này đúng là loạn quá. Nhưng sau khi biết thân phận của Quách Lâm, hắn lại cảm thấy bộ đồng phục nên được khoác trên người anh. Ánh mắt quá sắc bén, đầu óc quá tỉnh táo, tính cách quá dễ khiến người ta chán ghét. Tổng hợp lại khiến hắn nghĩ người như vậy không làm cảnh sát thì còn có thể làm gì khác được. Giống như hắn sinh ra đã có khả năng làm côn đồ vậy. Hai người bọn họ chỉ đang nghe theo số mệnh của chính mình, rồi trong một khoảnh khắc sai lầm đã phát sinh giao điểm. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn thật sự nên tránh xa Quách Lâm. Như vậy ít nhất vào lúc này, hai bên đều vẫn còn giữ được cái tôi ngày xưa. Nghĩ một hồi, trong lòng bị lửa giận bao trùm. Bàn tay đang phát họa trong không trung của hắn đột ngột giơ thẳng về phía trước, giữ chặt lấy người đàn ông đang ngủ trên sofa. Ngay sau đó, một nụ hôn mãnh liệt ập tới mà không hề có dấu hiệu báo trước. Điếu thuốc bị rơi xuống giữa hai người. Vì động tác quá mạnh mà cả hai đập trúng răng nhau. Quách Lâm đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Đến khi bẻ được tay Kiều Sa ra phía sau thì đôi môi anh đã bị hắn cưỡng chế. Và nhờ thế mà lý trí trong anh đã tỉnh táo thêm mấy phần. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra? Nửa đêm mộng du hả? Quách Lâm giơ tay định tung đòn cầm nã, nhưng ngay sau đó lại thành động tác đẩy và đè tay Kiều Sa. Khuỷu tay anh tì lên bả vai hắn, miệng không quên hỏi. Cậu thần kinh. Nhưng mới vừa mở miệng lại chỉ khiến đối phương càng tấn công ác liệt hơn. Từ lúc sinh ra tới giờ, chưa bao giờ Quách Lâm bị người khác hôn như vậy. Oxy không kịp vào phổi, khiến anh suýt ngạt thở mà chết. Đặc biệt là trong tư thế của hai người lúc này, anh hoàn toàn rơi vào cảnh bị khống chế. Kiều Gia nhận ra được điều này, cười hả hê. Hắn rất hài lòng với phản ứng của đồng chí Quách. Sau khi hôn thêm chừng 10 giây, hắn mới miễn cưỡng buông anh ra. Vì ánh mắt còn chưa thích ứng với bóng tối, nên Quách Lâm chưa bắt kịp tiêu điểm ngay. Dù đầu óc chưa tỉnh táo, song bản năng của thân thể đã thức tỉnh. Anh tóm lấy cổ tay đối phương. Tay còn lại sờ ra sau eo. Anh định sờ súng, nhưng không sờ thấy gì. Anh mới nhớ ra súng của mình đã nộp lên sở. Hơn nữa Kiều Sa cũng không phải đối tượng thích hợp để anh chĩa súng. Thế nhưng mấy động tác của anh lại bị Kiều Sa nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn mỉm cười đầy ẩn ý. Đồng chí Quách, anh biết cảnh sát mà rơi vào tay xã hội đen thì có kết cục thế nào không? Vừa nói, hắn vừa chật lưỡi chăm chọc. Ngón tay lướt dọc theo chóp mũi Quách Lâm. Đều rất thê thảm, rất thê thảm. Vừa mới dứt lời, hắn bỗng đứng dậy, ấn mạnh Quách Lâm đang giãy sụa định đứng lên xuống ghế sofa. Bởi động tác của trọng lượng cả hai người mà chiếc ghế vốn chẳng hề chắc chắn cũng phải kêu lên kéo kẹt. Quách Lâm thấy xương sườn của mình suýt nữa bị Kiều Sa ấn gãy, đầu đến thở không ra hơi. Trong chốc lát, anh bị ngạt thở. Đối mặt với người như Kiều Sa, chỉ một tích tắc chậm lại cũng rất nguy hiểm. Ít nhất là khi Quách Lâm hoàn hồn thì cái quần của anh đã bị Kiều Sa cởi được nửa chừng. Kiều Sa, con mẹ nhà cậu. Rốt cuộc đã hiểu tên này để làm gì. Quách Lâm tức thì hoảng hốt, đầu gối thúc lên theo bản năng, định đẩy cho đối phương tránh ra. Nhưng vì đang nằm trên sofa nên anh không có điểm tựa để đa đòn. Cũng vì cái nhấc chân này mà Kiều Sa càng dễ hoạt động. Nếu như hai người đang trong tư thế đứng thì Kiều Sa đã tung được một đòn cầm ná đầy tiêu chuẩn rồi. Nếu anh không sợ bị Kiều Sa nhìn thấy thì có thể gào to thêm chút nữa. Cậu lấy em trai cậu ra đe dọa tôi hứ. Quách Lâm gầm lên, song cũng tự giác hạ thấp âm lượng xuống rất nhiều. Em trai của ai dùng được thì dùng thôi. Một câu hai ý nghĩa. Kiều Sa nói xong thì con đặt tay lên phía dưới của Quách Lâm. Dù gì nó cũng biết anh trai nó là người như thế nào từ lâu rồi. tôi cũng chẳng tẩy trắng nổi. Chỉ cần có thể lôi được các anh xuống Vũng Lầy thì tôi cũng chẳng thiệt hơn đâu. Ngươi suốt ngày muốn đóng vai anh minh thần võ trước mặt Kiều Giản đâu phải hắn. Bình thường Quách Lâm làm màu thành quen, đáng lẽ cũng phải liệu trước sẽ có ngày đối mặt với kết cục như vậy chứ. Lâm Mâu bị sét đánh, chân lý không bao giờ thay đổi. Quách Lâm cảm thấy có lẽ Kiều Sa uống nhầm thuốc, chứ không sao nửa đêm còn nổi điên. Nhưng dù sao cơn điên này đã bộc phát, mà Quách Lâm thì bỏ lỡ thời cơ phản kháng tốt nhất, cho nên anh hoàn toàn rơi vào thế bị động. Lần trước không được nhìn anh kỹ càng, lần này tôi phải bù lại hết. Bởi vì nghĩ rằng Quách Lâm có thể bị nhiễm HIV, nên trong lần đầu tiên hắn mới để anh hưởng thụ như vậy. Mặc kệ sau này thế nào, giờ hắn nhất quyết phải lấy lại thể diện. Với kỹ năng của mình, cho dù không có sự kích thích tự thuốc thì Quách Lâm cũng không phải đối thủ của Kiều Sa. Bởi vậy chẳng mấy chốc trong bóng tối, tiếng thở dốc đã vang lên. Quách Lâm tựa như cá nằm trên thớt, song vẫn không hề từ bỏ việc phản kháng. Nhưng với cái nhà khắp nơi đều là đồ đạc vướng víu của Kiều Sa, chỉ cần một tiếng va chạm rất khẽ cũng đủ khiến người khác phát giác. Hiện giờ quần của anh đã bị kéo xuống tận đầu gối, áo đã bị xé rách. Nghĩ đến việc để Kiều Giản thấy được, đầu óc Quách Lâm muốn nổ tung. Vậy nên cảnh sát khôn khéo tới đâu cũng không nên so độ lưu manh với một tên côn đồ. Hiện giờ Quách Lâm đã thấu hiểu sâu sắc đạo lý đó. Sau một cái siết tay đột ngột của Kiều Sa, anh tức thì kêu lên rất khẽ, đồng thời bên tai cũng vang lên tiếng khiêu khích hả hê của Kiều Sa. Lát nữa anh sẽ không theo nổi tôi đâu. Kiều Sa biết rõ bản thân không đấu lại được nếu chơi lâu dài, là một cảnh sát hình sự được huấn luyện. Dù chỉ còn một chút cơ hội cũng đủ để Quách Lâm lật ngược tình thế. Vậy nên cách tốt nhất chính là đánh nhanh thắng nhanh. Đương nhiên, nhanh ở đây không phải để kết thúc nhanh, mà là nhanh chóng tận dụng thời cơ. Con mẹ nó! Miệng gần như bị Kiều Sa bịt kín, Quách Lâm vẫn không nhịn được mà chửi thề. Tới tận lúc này, Quách Lâm vẫn không hiểu được điều gì đã kích thích Kiều Sa lên cơn như vậy. Không phải hôm qua cái tên này vẫn bình thường sao? Ban đầu anh cho rằng những lời anh nói lúc trước có tác dụng. Ít nhất anh cảm nhận được Kiều Sa không phải không dao động. Trong tình huống như hiện giờ, tại sao cái tên này bỗng dưng nổi lên hứng thú chứ? Quách Lâm tức thì quẩy mạnh người, định hất cái tên đè phía trên người mình ra xa, nhưng anh không thành công. Cậu điên thật rồi hả? Dù biết đối phương quyết làm tới bước cuối cùng, song trong lòng anh vẫn không khỏi muốn phát điên. Chẳng phải ai muốn cứu vớt tôi sao? Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh một con đường sáng. Với kiểu người trời sinh đã không phân biệt tốt xấu như tôi, anh có nói đi nói lại mấy cái đạo lý nhiều đến mấy cũng chẳng có tác dụng. Nếu anh thật sự hào phóng, vậy thì đổi sang cách khác đi. Chỉ cần hầu hạ tôi, chưa biết chừng tôi lại thay đổi suy nghĩ. Chiến lược mềm mỏng của Quách Lâm khiến người ta buồn nôn. Hắn còn chưa ngu đến mức để mình bị lừa bởi mấy lời thoại ba xu của Quách Lâm. Anh cho rằng hắn là thứ gì chứ? Kiều Sa dễ tức giận, Quách Lâm cũng chẳng phải người tốt tính. Vốn dĩ lý trí của anh đã trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Song khi nghe mấy lời này của Kiều Sa thì nó hoàn toàn đứt vật. Một tay Quách Lâm bẻ vai Kiều Sa, một tay ghì lấy cổ hắn. Một cú xoay người của anh khiến cả hai ngã lăn xuống đất. Bàn trà bị hai người va vào, trượt một đoạn dài trên nền gạch, tạo thành tiếng rít chói tai. Bây giờ mà có súng là tôi cho cậu một phát rồi, đúng là không biết điều. Quách Lâm đã hiểu thấu được một điều, với loại người như Kiều Sa, ăn nói mềm mỏng hoàn toàn không có tác dụng. Kiều Sa cũng không ngờ Quách Lâm lại phản kháng mạnh mẽ như vậy. Hắn sững sờ trong một thoáng, nhưng rất nhanh lý trí của hắn đã bị tiếng nói của Quách Lâm gọi trở về. Nhìn người đàn ông nằm dưới đang nhìn mình chồng chốc bằng đôi mắt hừng hực lửa giận, hắn không khỏi bật cười. Đó, công nhận là anh vẫn hợp với kiểu ăn nói này nhất. Ngắm mặt trời mọc, hứa hẹn tương lai, những thứ này đều không phù hợp với tính cách của hai người bọn họ. Nói một cách chính xác, với cả Quách Lâm và Kiều Gia, ngày mai là thứ gần trong tầm với, nhưng là không thể khống chế được. Thay vì suy tính, chẳng bằng cứ nhắm mắt rồi bước tiếp. Đi được bước nào hay bước đấy, tới được chỗ nào hay chỗ nấy. Kiều Sa cúi xuống, cắn vành tai của Quách Lâm, mặc cho bụng đang trọn một cú đấm, tay hắn vẫn không ngừng hành động. Lúc đầu Quách Lâm còn có thể xoay chuyển được tình thế, thậm chí khi nghe thấy tiếng mở cửa, một tay anh đã siết cổ Kiều Sa, chỉ thiếu điều gạt mạnh sang một bên. Nhưng anh không ngờ được, đúng lúc này, tiếng của Kiều Giáng bỗng vang lên giữa bóng tối, trong nháy mắt kéo căng thần kinh của anh. Anh Lâm! Kiều Sa mỉm cười đắc chí, trong cái nhìn đầy khiếp sợ của Quách Lâm, hắn ung dung hành động, đồng thời không quên cảnh cáo Kiều Giáng. Kiều Giáng, quay về phòng! Giọng của Kiều Sa rất vững vàng, không để lộ chút cảm xúc. Quách Lâm nhíu chặt hai hàng lông mày, mu bàn tay ấn chặt trên trán mình, cố không để bản thân có bất kỳ động tác dư thừa nào. Anh không sao chứ? Vừa nãy em nghe... Kiều Giảng trông như định bước lại gần. Kiều Sa mới nâng tông giọng, quá thằng nhóc. Tao bảo mày quay về phòng, không có gì hết. Bởi trong phòng gần như không có chút ánh sáng nào, nên tiếng quát của Kiều Sa càng thêm nghiêm khắc. Kiều Giảng không dám bước tiếp lại gần, nhưng cậu vẫn hơi lo lắng, vì thế cứ đứng đó, do dự không biết phải làm sao. Trong lúc nói chuyện với Kiều Giảng, Kiều Sa vẫn tiếp tục nhưng hành động rất chậm rãi. Một là vì cả người Quách Lâm đã căng cứng, không khác gì hòn đá. Hai là cứ giữ cho nhịp thở được ổn định, không để Kiều Giảng phát hiện ra. Cho dù là vậy, Kiều Sa vẫn khiến Quách Lâm gần như phát điên. Toàn bộ tinh thần đều tập trung vào cảm giác nơi phần dưới, khiến Quách Lâm vô thức nắm chặt cánh tay của Kiều Sa. Chặt đến nỗi hắn cũng phải nhíu mày. Từ góc độ này, Kiều Sa chỉ thấy được một nửa gương mặt bị ánh trăng rọi tới của Quách Lâm. Tuy gương mặt trông đầy kiềm nén, song vẫn không che giấu được sự thăng hoa. Đúng là cảnh tượng này đẹp hơn nhiều so với ký ức của hắn. Bầu không khí trong phòng đang thay đổi. Khi lý trí của Quách Lâm dần tan vỡ, cuối cùng Kiều Sa cũng dừng lại. Hắn nhíu mày nhìn Quách Lâm, vẻ mặt tựa như đang ban ơn cho anh vậy. Hắn nhắc lại lần nữa: Kiều Giảng, quay về phòng. Lần này giọng của hắn không quá to, song mang theo một sự cảnh cáo rõ ràng. Đến cuối cùng, Kiều Giảng chỉ thở dài, quay về phòng, còn cẩn thận cài then cửa. Kiều Sa hoàn toàn không cho Quách Lâm thời gian để thở. Ngay khi vừa thấy tiếng cánh cửa đóng lại, hắn lần mò lấy điện thoại của mình trong đống đồ vừa rơi dưới đất. Kiều Sa giơ điện thoại trước mắt Quách Lâm. Cảnh sát Quách, từ giờ mới bắt đầu tính thời gian đó. Lúc này, trước mắt Quách Lâm nhờ có một chùm sáng không ngừng đông đưa qua lại, khiến lý trí đang trả đời của anh không ngừng bị kích thích, khiến cả người anh run rẩy. Mà không biết do thần kinh căng thẳng hay do vui sướng từ nơi nào đó lan tỏa, bản thân Quách Lâm vốn không am hiểu việc kiềm chế trước dục vọng, bởi vậy lúc này trông anh có vẻ vô cùng chật vật. Kiều Sa còn cố ý ngắm nhìn dáng vẻ người đàn ông bị mình đè xuống trêu đùa, trong lòng thỏa mãn tới nỗi không thể mô tả thành lời. Hắn vô cùng am hiểu về chuyện thân mật với đàn ông. Kể từ khi được dẫn dắt vào con đường này, lựa chọn cuộc sống không trói buộc, thì việc giải phóng dục vọng cũng như giải quyết nhu cầu chính là lý do khiến hắn lãng phí thời gian vào việc tiếp xúc cơ thể với người khác. Thế nhưng mỗi lần vuốt ve cơ thể Quách Lâm, tiếp xúc thân mật với anh, hắn đều cảm nhận được niềm hưng phấn toát ra từ tận xương tủy của mình. Đó là một sự say mê, tựa như nghiện ma túy vậy, hoàn toàn không thể khống chế được. Nhìn vẻ mặt mơ màng của Quách Lâm, hắn không nhịn được mà muốn tiến thêm một bước, đánh thức bản tính xâm chiếm của đàn ông. Tốt nhất là phá tan Quách Lâm một cách triệt để, đến mức không thể hồi phục được lại như cũ. Hắn không phân biệt được cảm xúc phức tạp này là muốn chinh phục hay muốn phá hủy Quách Lâm nữa. Rõ ràng sự tồn tại của Quách Lâm phản ánh cho những thất bại, mâu thuẫn, thậm chí là dư thừa của hắn. Thế nhưng, cũng chính người này đã nói cho hắn vô số lần rằng hắn vẫn còn quyền lựa chọn. Đã dây vào tôi, thì đời này của anh coi như đen đủi. Kiều Sa cười tự giễu, động tác không hề nhẹ nhàng. Sớm muộn sẽ có một ngày, anh phải hối hận. Hối hận vì đi cùng hắn tới bước này. Hối hận vì nảy sinh tình cảm với hắn. Dù không muốn, thì mọi thứ vẫn sẽ trải ra trước mắt. Cuộc sống biến thành thế này, hắn thật sự không nghĩ ra được còn lý do gì để giải thích nữa. Nhưng cái từ đó, có lẽ sống hết một đời cũng không thốt ra được khỏi miệng. Bất giác chính Kiều Sa cũng dần đánh mất lý trí, hai tiếng hối hận không biết cho Quách Lâm nghe hay cho chính hắn nghe nữa. Trong cơn sóng tình, thời gian không còn quan trọng, hắn chỉ làm theo sự điều khiển của dục vọng cơ thể để vỗ về khát cầu trong lòng, thậm chí cả sự bất an không ngừng lặp đi lặp lại cùng một động tác. Dù Quách Lâm thỉnh thoảng phản kháng, đều bị hắn phớt lờ, cố ý dừng rồi lại tiếp tục, dừng rồi lại tiếp tục. 3 tháng cũng được, 3 năm cũng thế, thời gian chính là thứ Kiều Sa không để tâm nhất. Có khả năng đêm nay chính là lần trải nghiệm vui vẻ cuối cùng trong cuộc đời này của hắn. Nhưng cũng chỉ cần một lần này thôi. Thật ra tôi đã thấy đủ rồi. Kiều Gia vô thức nói ra câu này, ánh mắt đã mất đi tiêu điểm. Hắn vuốt ve gương mặt của Quách Lâm, tựa như muốn khắc sâu nó vào trong não bộ mình. Cho dù chỉ một lần, tôi cũng thấy đủ rồi. Kiều Gia không để ý việc Quách Lâm có nghe thấy không hoặc hiểu không. Ngay từ đầu, hắn là người chỉ sống vì mình, chỉ nói vì mình. Nói xong, hắn còn cười nhẹ một tiếng rất khẽ, vẻ mặt cực kỳ há hê và nhẹ nhõm. Cũng chính nụ cười này đã khiến Quách Lâm ngây ngẩn. Anh ngây người như vậy rất lâu, trong một khoảnh khắc, ý thức và cơ thể anh như bị tách rời. Không phải mỗi người sống trên đời đều sẽ cảm nhận được cảm giác trái tim bị xé toạc ra một cách mạnh mẽ sao? Nó khiến người ta không thể phân biệt đó là nỗi đau gì, như thế nào. Cảm giác đó có lẽ Cảnh Vĩ từng có với Mạnh Triết, có lẽ Mạnh Triết cũng từng có với Thiệu Kỳ. Chỉ có Quách Lâm vẫn luôn cho rằng đời này bản thân sẽ không thể gặp được một người như vậy. Nào ngờ chuyện đời khó ngờ, gặp thì đã gặp, xong lại là kiểu tồi tệ nhất. Nhưng đã đến bước này, nghĩ nhiều cũng chẳng thể khiến thời gian quay ngược trở lại. Quách Lâm nhắm mắt, kiềm nén cơn bực bội đang quanh quẩn trong lòng. Cảm giác khó chịu ban đầu xen lẫn với sự hưng phấn lúc này dần phun trào. Cuối cùng, anh cũng để mặc cho bản thân chìm đắm trong bể dục vọng. Trong phòng khách, cuối cùng cũng không còn tiếng động gì vang lên nữa. Ngoài cảm giác khô nóng ra, đêm khuya vẫn vắng lặng như trước. Sau khi giúp Quách Lâm sung sướng một lần, Kiều Gia mới hoàn toàn thả lỏng mình. Hắn còn trơ tráo bòi trái chứng cứ của cả hai khắp phần bụng dưới của Quách Lâm. Sau đó khẽ cười nói. Chẳng trách có bao người biết rõ ma túy sẽ hại chết chính mình mà vẫn không nhịn được. Rồi lại nhìn Quách Lâm đang nằm dưới đất. Cảm giác kích thích thật, đúng là có thể khiến con người ta bị nghiện. Đồng chí cảnh sát lại chỉ thở dài mệt mỏi, đôi mắt vẫn nhắm chặt, chẳng hề mở ra. Hết chương 60.